Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, Từ Yến thời tác cùng cái không có việc gì người dường như. Ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, lột đậu phộng ăn, có mấy lần thói quen tính mà bỏ vào hướng viên trước mặt cái đĩa thượng. Làm nàng nhặt ăn, ra miệng nhìn thấy quá một lần, bất quá hắn không tưởng nhiều. Cảm thấy tiểu tử này tám phần là uống nhiều quá không tìm chính mình chén. Chính mình muội muội lại là cái không ăn bạch không ăn người. Có người uống say cho nàng lột đậu phộng, nàng mới cầu mà không được đâu. Chờ Từ Yến thời lột xong cuối cùng một viên, ném vào chính mình trong miệng, mấy người chuẩn bị tính tiền, đứng lên chạy lấy người. Địch Lãng từ WC ra tới, tinh thần khôi phục, dẫn theo quần cà lơ phất phơ mà đỡ nhị tầng lan can chiều hạ hỏi. Đi rồi, không hề ngồi một lát, mấy người trở về đầu xem, Lâm Caray vung tay lên, không ngồi, đổi chàng ăn Tết, người vẫn là tìm người chạy nhanh tu tu, giấy tờ lần sau chia ta, ra miệng tưởng nói không cần. Ta chính mình bồi, lại thấy Địch Lãng cười đỡ thang lầu xuống dưới, bước chân có chút phiêu. Đối Từ Yến thời nói, ta kêu cái bằng hữu tới, nghe nói cùng người nhận thức. Lâm Caray sửng sốt, cái gì bằng hữu, thấy sẽ biết. Địch Lãng cười, nha, hắn tới. Mọi người đồng thời nhìn lại, đâu chỉ cùng Từ Yến thời nhận thức, trừ bỏ ra miệng cùng hướng viên, đang ngồi đều nhận thức. Lâm Caray gần nhất hận hắn hận đến ngứa răng, ngược lại chính mình đã tìm tới cửa. Địch Lãng vẫy tay, Lư Tuấn Lương, vì thế một bàn người lại chỉ phải ngồi xuống. Ra miệng không có gì hứng thú, tưởng đi trước, Địch Lãng một cái đều không cho đi. Rốt cuộc giấy thỏa thuận ly hôn còn ở nhân thủ. Ra miệng nhịn nhẫn, Lâm Caray lúc trước bị Lư Tuấn Lương bày một đạo, lúc này còn oa chứ hỏa đâu. Nhưng bay lượn phi hành án tử đến nay không nói xuống dưới. Nói cách khác về sau vẫn là có hợp tác khả năng. Giống Lâm Caray loại người này tinh là không có khả năng bất luận cái gì hợp tác cơ hội. Cho nên hắn vẫn là bẹp cháy. Khách khí mà cho Lư Tuấn Lương một chút mặt mũi. Kêu hắn một tiếng Lư Tổng. Lâm Caray nể tình, lão Khánh bọn họ chút nào không cho mặt mũi. Đầy mình điều này lão cầu bước tới tìm đánh là. Lão quỷ hận đến càng là ngứa răng. Lần trước gặp mặt Lư Tuấn Lương mắng Từ Yến thời là rùa đen rút đầu chướng hắn còn nhớ đâu. Hiển nhiên, Lư Tuấn Lương không giải trí nhớ. Nói ra nói, một câu so một câu ác độc. Địch Lãng điểm yên, nhướng mày ý bảo, cùng hắn kẻ sướng người họa. Không giới thiệu hạ, Lư Tuấn Lương cười nói. Ngươi nói cái nào, ánh mắt nhất nhất đảo qua đi. Từ lão Khánh bên này bắt đầu. Cái này mập mạp vừa xem hiểu ngay có cái gì hảo giới thiệu. Vẫn là cái kia đến ung thư phổi. Vẫn là cái này ăn cơm mềm. Cuối cùng, ánh mắt định ở Từ Yến thời trên người. Lư Tuấn Lương cười đến càng hung hăng ngang ngược. Hướng viên nhìn hắn bộ mặt dữ tợn. Đến nỗi hắn, năm đó võ đại nam thần. Khoa chính quy tốt nghiệp liền bắt được chúng ta vì đức offer. Kết quả vì huynh đệ. Hắn không đi. Đi một nhà tiểu phá công ty, cùng cái kẻ bất lực dường như ngây người 5 năm, người nói hắn buồn cười không buồn cười. Này không, gần nhất mới đi theo vị này Lâm Tổng hỗn. Địch Lãng cùng Lư Tuấn Lương chén rượu chạm vào hạ, tựa hồ là không thể tin tưởng, thời đại này còn có như vậy cảm động huynh đệ tình. Lư Tuấn Lương châm biếm nói, nhưng người ta kia huynh đệ cũng không gặp đến có bao nhiêu cảm kích hắn a. Lập tức ra quốc, ở nước ngoài hỗn đến hô mưa gọi gió, hướng viên lập tức. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị người thật mạnh đánh một vòng. Ngốc ngốc nhiên, đại não trống rỗng, theo sau, đại não chung nào đó ký ức giống như mảnh nhỏ dường như. Một chút ở nàng trong đầu khâu lên, sau đó nàng chậm rãi đem sở hữu tiền căn hậu quả cấp sâu lên tới. Nàng bỗng nhiên minh bạch. Lão Khánh vì cái gì mỗi lần đều muốn nói lại thôi mà nhìn Từ Yến thời. Mà Từ Yến thời luôn là cái gì đều không nói. Cũng bỗng nhiên đã biết, vì cái gì ở công ty nhận hết ủy khuất, hắn vẫn là không lựa chọn rời đi. Này đoạn chuyện cũ lão quỷ bọn họ rõ ràng trước mắt. như là một cây lương thứ thật sâu mà chát ở bọn họ đáy lòng. Lại không ai dám đề, nhắc tới kia áy náy cảm liền núi lở hải nước đánh úp lại. Bao phủ bọn họ sở hữu đến lý trí, đã quên muốn phản kích, phải đối Lư Tuấn Lương chửi ầm lên, lão quỷ cái thứ nhất đứng lên lao ra đi. Lư Tuấn Lương khinh thường mà cười một cái, này tố chất tâm lý, lão Khánh theo bản năng cùng đi ra ngoài, nói xong sao, nam nhân rốt cuộc lên tiếng, hắn không thấy Lư Tuấn Lương, mà là một ly ly đem chính mình trước mặt rượu mã hảo. Bình tĩnh hỏi hắn, Lư Tuấn Lương thân mình đi phía trước xem xét, ánh mắt càng là gắt gao mà bức bách hắn, ngươi biết không, Phong Tuấn về nước, ngươi không biết. Hắn từ nước Mỹ công tác, quyết định về nước phát triển. Hắn có phải hay không không nói cho ngươi? Vì như vậy một cái gọi là huynh đệ, lãng phí chính mình 5 năm thời gian, ngươi cảm thấy ngươi giá trị sao? Phanh, một tiếng vang lớn, mọi người một đốn, ngay sau đó, này gian rượu cùng tạc pháo hoa dường như, truyền đến liên tiếp nổ vang. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Lâm Caray cái thứ nhất khai tạp. Không biết là Lư Tuấn Lương nơi nào chọc hắn đau chân. Không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp vớt lên trên bàn một lọ rượu bay thẳng đến hắn trên đầu nện xuống đi. Liền địch lãng hoàn toàn đều ngây người. Lâm Caray có tiếng hảo hảo tiên sinh, đến chỗ nào đều là hòa khí sinh tài. Này một lọ tử đi xuống xem như đem hắn sinh ý hoàn toàn cấp tạp không có. Lư Tuấn Lương không nhúc nhích, ót nở hoa. Vết máu mịch mịch toát ra, chảy nửa khuôn mặt, kia vốn là bộ mặt dữ tợn khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn phá lệ thấm người. Phanh, một tiếng vang lớn, Lâm Caray lại hướng trên mặt đất tạp cái bình rượu, ai mẹ nó không nhận thức quá một hai nhân cha, ta mẹ nó đời này còn liền nhận thức các ngươi hai người kia cha. Có đáng giá hay không? Ngươi còn hỏi có đáng giá hay không? Ta mẹ nó nếu là sớm biết rằng như vậy không đáng giá. Ta làm cái giám a, người này tết nhất tìm chiều có phải hay không? Lư Tuấn Lương thêm hạ khóe miệng vết máu. Lâm Tổng, sinh ý không nói chuyện lạp. Các người ái nàng mẹ tìm ai nói. Ta không riêng không cùng ngươi nói. Các ngươi kỳ hạ sở hữu công ty con đều đừng nghĩ cùng Thượng Hải bên này có bất luận cái gì hợp tác. Thật cho rằng ta làm không được có phải hay không? Ta mẹ nó lúc trước tại Thượng Hải hỗn thời điểm, ngươi cái lão cẩu so chưa đủ lông đủ cánh. Trở về nói cho các ngươi đoạn tổng, còn bay lượn phi hành, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Lại mẹ nó làm ra ra tại Thượng Hải thấy ngươi. Ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lư Tuấn Lương sắc mặt xanh mét, địch lãng tự hồ nhìn này tình thế có điểm không đúng. Không khí còn rất khẩn trương, mắt thấy dây tiếp theo tựa hồ muốn đánh nhau rồi, cử chợt nghe một tiếng, ra miệng mấy người trở về đầu, hướng ra miệng cùng địch lãng đồng thời ra tiếng, sao ngươi lại tới đây? Rượu đầy đất hỗn độn, đã bị tạp đến lung tung rối loạn, đầy đất toái pha lê, không có địa phương có thể đặt chân, hồ tư kỳ banh một khuôn mặt, đơn giản giày cao gót chiếm địa diện tích không nhiều lắm. Một đường toái bột phấn dẫm lại đây, bất đồng với Lâm Caray lửa giận tận trời, nàng là nhẹ nhàng mà đi đến địch lãng trước mặt, tùy tay vớt lên một cái chai, hướng chính mình trên đầu một tạp, đệ nhất hạ không tạp khai, nàng lại mão đủ kính hung hăng tạp hạ, rượu xôn xao sái nàng một thân, ra miệng tức muốn hộc máu giữ chặt nàng, ngươi làm gì? Hồ Tư Kỳ bất động, yên lặng nhìn địch lãng, ly hôn. Ta mình không rời nhà, mặt khác đồ vật ta đều không cần, cũng không cần lại tìm ra miệng phiền toái. Ta trở về thu thập đồ vật, cục dân chính thấy, lão quỷ bị lão Khánh kéo trở về. Mắt thấy này tình thế lại phức tạp chút, một bên nói ly hôn, một bên là huynh đệ ân oán. Lão Khánh phản ứng nhanh nhất, một cái bước xa vọt tới địch lãng trước mặt, hung hăng quăng hắn một cái tát, thất thần làm gì? Đáp ứng a, địch lãng bị đánh đến không rõ nguyên do. Giây tiếp theo, lão Khánh lại nhấc chân đá qua đi. Này sẽ hắn có chuẩn bị, theo bản năng tránh đi. Này một chân liền vững chắc mà dừng ở một bên Lư Tuấn Lương trên người. Lư Tuấn Lương ăn đau tựa hồ không phản ứng lại đây. Theo sát, Lão Khánh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tiến lên đem người đè ở trên người. Hắn 200 cân thể trọng đè ở Lư Tuấn Lương trên người giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nam nhân giãy giụa không được, người điên rồi, Lư Tuấn Lương phun mắng. Lão Khánh trang hạt, đơn giản ngồi vào hắn trên người, nối liền bàn tay cùng pháo dường như thành chuỗi mà rơi xuống Lư Tuấn Lương trên mặt. Hắn ngoài miệng mắng đến còn rất giống mô giống dạng lại dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đánh chính là ngươi a, ngươi cái rừng bút, cư nhiên động thủ đánh nữ nhân, quá không biết xấu hổ, nhìn một cái kia cô nương trên mặt bị ngươi đánh, đánh đến chính là ngươi, hiểu không? Lão quỷ cùng Trương Nghị phản ứng nhanh nhất, vây quanh đi lên, học Lão Khánh bộ dáng, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng, đá một chân mắng một câu, ngươi cái lão cẩu so, đã sớm muốn đánh ngươi, kết hôn, kết cái gì hôn, kết hôn còn đánh lão bà, xú không biết xấu hổ, chưa thấy qua loại này huynh đệ tình a, lão tử đánh đến chính là ngươi hiểu sao? Lư Tuấn Lương bị tấu đến hoàn toàn thay đổi. Địch Lãng xem đến nhìn thấy ghê người, trong lúc nhất thời lại có chút nhìn không rõ này tình thế. Lão quỷ mắng đến càng ngày càng vui sướng, về sau gặp mặt kêu ba ba, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, lão tử lúc trước liền không nên đem ngươi bắn ra tới. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm được điểm này phá sự. Đó là người làm được sao? Trương Nghị không quá sẽ mắng chửi người. Linh cơ vừa động, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy cầu món lòng, lão nương thảo nê mã cẩu so, Lâm Caray như thế nào nghe lời này có điểm quen tai. Trương Nghị mặt vô đổi màu tâm không nhảy mà nói, mới vừa cùng trên lầu kia lão thái thái học nghiêu bức Lâm Caray dựng ngón tay cái. Lão Khánh túm Lư Tuấn Lương đầu đi WC Nam, liền Địch Lãng cũng chưa buông tha. Không nói hai lời kéo cùng nhau xách đi rồi. Lâm Caray làm hai nữ sinh trước lên xe. Rốt cục mặt sau trường hợp có điểm huyết tinh. Quay đầu lại thấy ra miệng. Lâm Caray kiến nghị, ngươi bồi ngươi muội muội cùng vị này nữ sĩ. Địch Lãng chúng ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Lâm Caray cuối cùng còn dặn dò một câu ra miệng. Không cần cảm tạ ta. Tạ hắn, hắn chỉ Từ Yến Thời. Hướng Viên ở trong xe ngồi không được, không hai phút liền đứng lên phải đi. Ra miệng nhìn nàng, ngồi ta khi nào nghe qua ngươi nói. Nói xong lo chính mình đi xuống. Ra miệng tự giễu mà cười một cái. Ánh mắt liếc về phía sau coi kính Hồ Tư Kỳ. Đạm thanh nói, ly hôn cùng ta nói một tiếng. Về sau lại tìm người. Đôi mắt đánh bóng điểm mà đi thùng xe yên tĩnh. Ngoài cửa sổ xe thành thị phồn vinh. Mũ quang thập sắc, lộ ra nói không nên lời phù hoa lại tốt đẹp, Hồ Tư Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, trước kia không cảm thấy quang minh, lúc này, thế nhưng thật ra cảm thấy phồn hoa, tràn ngập hy vọng, nàng ừ một tiếng, vậy còn ngươi, ra miệng, ta, hắn cười cười, không biết, đụng tới lại nói, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, về sau hai ta cũng đừng thấy, ra miệng, nếu ta nói, chúng ta, Hồ Tư Kỳ thấp giọng, nửa câu sau lời nói lại nạc, nàng cảm thấy hắn hiểu, ra miệng mở ra điều hòa, ngẩng đầu đối thượng kính chiếu hậu, chê cười mà cười hạ, còn nhớ rõ Lục Hoài Trinh sao? Ta kỳ thật ngay từ đầu rất không hiểu hắn vì cái gì không thích ngươi. Thích với hảo, tuy rằng ta rất không thích với hảo cô nương này, nhưng là không thể không thừa nhận, Hoài Trinh chọn người ánh mắt so với ta hảo. Với giống vậy ngươi muốn kiên trì, nàng biết chính mình muốn cái gì, chính là cái gì, nàng sẽ không cưỡi ngựa xem hoa, chính là Hồ Tư Kỳ, ngươi này 12 năm, kỵ lừa tìm mã, ngươi nhìn xem ngươi chọn lựa đến độ cái gì ngoạn ý. Ta giúp ngươi ly hôn, xem như đối ta qua đi 12 năm yêu thầm kiếp sống làm cái kết thúc. Về sau, ta sẽ không lại quản ngươi. Hướng Viên là ở WC ngoài cửa thấy Từ Yến Thời. Xác thực mà nói, là Từ Yến Thời cùng Lâm Caray. Nàng ở hành lang liền nghe thấy bên trong quyền thịt vật lộn thanh. Lư Tuấn Lương là buồn không hé răng. Địch Lãng nơi trốn xin tha. anh em, đừng đánh, Tết nhất, được rồi, ta sai rồi được chưa? WC cách gian môn bị đâm cho loảng xoảng vang lên. Từ Yến Thời cùng Lâm Carey hai nam nhân dựa vào bồn rửa tay hút thuốc. Cùng không có việc gì người dường như nói chuyện phía Money hắn khóe miệng phá. Dính điểm vết máu, là vừa mới không chú ý bị Lư Tuấn Lương xông tới đánh một quyền. Hắn ra mỏng nha tiêm, khóe miệng lập tức liền phá. Huyết tư tư mạo, Lâm Carey không biết từ chỗ nào trừu tờ giấy khăn cho hắn. Đừng cho bạn gái thấy, Từ Yến Thời đem khăn giấy ấn ở khóe miệng đè ép một lát. Lông mi mang theo điểm tà khí, bên trong nút thắt toàn dài. Như vậy có điểm bí thương thậm chí nhìn qua có điểm hư Từ Yến Thời. Phảng phất là thiếu niên thời kỳ kia vì tình yêu hướng hôn đầu óc thiếu niên lang bộ dáng. Là hướng viên chưa thấy qua, đánh nhau sảng sao, Lâm Carey hỏi hắn, kỳ thật hắn không đánh nhau. Đi vào cùng Lư Tuấn Lương hàn huyên sẽ, Lư Tuấn Lương ngược lại trước động thủ, lão quỷ mấy cái liền gấp không chờ nổi mà vọt vào tới. Chính hắn không động thủ, cũng lười đến cản liền ra tới, niên thiếu khi xử lý vấn đề dùng nắm tay, thành niên nam nhân xử lý vấn đề còn dùng nắm tay kia không khỏi có vẻ quá tùy tiện. Hết chương.